Việt Dũng kính chào quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến. Và hôm nay Việt Dũng gửi tới quý khán giả và các bạn cuốn sách Làm giàu bằng sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy. Người dịch Việt Dũng, sách nói VN. Hàng triệu độc giả đã đón nhận các tác phẩm của tiến sĩ Joseph Murphy, bao gồm cả cuốn sách bán chạy nhất hiện nay của ông là cuốn Sức mạnh tiềm thức, một tác phẩm kinh điển được yêu thích cùng với các tác phẩm của Napoleon Hill, Dale Carnegie và Norman Vincent Peale. Cuốn sách này được tiến sĩ Joseph Murphy tập trung vào sự thịnh vượng và những cách đơn giản nhưng mạnh mẽ mà chúng ta có thể tập trung sự chú ý và niềm tin của mình để đạt được các mục tiêu trong cuộc sống, có được sự giàu có và có cuộc sống như mơ của chúng ta. Cho dù bạn là người đọc nhiều sách về những hiểu biết sâu sắc của Murphy hay đang khám phá tác phẩm của ông lần đầu tiên, thì cuốn sách đơn giản và mạnh mẽ này sẽ soi sáng con đường dẫn đến thành công, bao gồm các tác phẩm, trong đó có một số tác phẩm chưa từng được xuất bản dưới dạng sách, cùng với các thông tin cập nhật, các ví dụ cụ thể và các thông tin chi tiết hiện đại dành cho người đọc đương đại. Cuốn sách vượt xa những gì chúng ta đã nghe về luật hấp dẫn và sức mạnh tư duy tích cực để bộc lộ khả năng mà mỗi chúng ta có thể thể hiện sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của chính chúng ta. Quý thính giả và các bạn thân mến, để tiện cho việc theo dõi nội dung của cuốn sách, sau đây chúng ta cùng điểm qua phần mục lục. Lời nói đầu, chương 1, cách thức hoạt động của tiềm thức để tạo ra sự giàu có. Chương 2, cài đặt tiềm thức của bạn. Chương 3, tưởng tượng con đường trở nên giàu có của bạn. Chương 4, làm theo một hình mẫu để có cuộc sống giàu có hơn. Chương 5, đạt được thành công trong sự nghiệp của bạn. Chương 6, hãy kiểm soát cuộc sống của bạn. Chương 7, giải phóng sức mạnh vô hạn mang lại cuộc sống giàu có. Chương 8, vượt qua những trở ngại thông qua sức mạnh kỳ diệu của sự tự chủ. Chương 9, gắn kết cái đầu, trái tim và bàn tay của bạn. Chương 10, sống một cuộc sống trọn vẹn. Chương 11, phát huy tinh thần và thể chất của bạn. Chương 12, trí tuệ linh thiêng hướng dẫn bạn theo mọi cách. Chương 13, thực hiện những điều kỳ diệu trong cuộc sống và những người khác. Chương 14, tăng cường khí chất cho sức khỏe, sự giàu có, các mối quan hệ và sự hoàn thiện bản thân. Và nội dung cuối cùng là thông tin về tác giả. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả hãy đăng ký kênh, bấm chuông, like cũng như chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Và sau đây chúng ta đi vào nội dung của cuốn sách Làm giàu bằng sức mạnh tiềm thức của tiến sĩ Joseph Murphy. Lời nói đầu. Làm giàu bằng sức mạnh từ tiềm thức nghe có vẻ như là một điều quá tuyệt vời để trở thành sự thật. Trên thực tế, tiến sĩ Joseph Murphy, tác giả của cuốn sách này, đặc biệt không khuyến khích độc giả nỗ lực hết mình để theo đuổi sự giàu có và những điều ham muốn khác. Chỉ cần nỗ lực không ngừng, nỗ lực duy nhất cần thiết liên quan đến việc học cách phóng chiếu mong muốn của bạn lên màn hình tiềm thức của bạn, theo cách mà bạn hình dung ra bản thân đã, đang làm hoặc có được điều bạn mong muốn, bất kể nó có thể là gì. Khi bạn phát triển khả năng này, sức mạnh vũ trụ toàn năng bên trong bạn tràn ngập khắp mọi chúng sinh sẽ tìm thấy phương tiện để thực hiện mong muốn của bạn. Hãy nhớ rằng khái niệm nỗ lực không ngừng chỉ áp dụng cho việc theo đuổi mong muốn của một người, chứ không phải cho cách sống của cuộc đời người đó. Mục tiêu của mỗi người trong cuộc sống là hoàn thiện bản thân. Điều này đòi hỏi phải sử dụng có ý thức tâm trí và cơ thể của chúng ta, và thường đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm cao. Khi chúng ta theo đuổi đam mê của mình và phù hợp với sức mạnh vũ trụ toàn năng, mọi công việc cần thiết có thể cảm thấy dễ dàng, nhưng đôi khi chúng ta có thể gặp những khó khăn nhất định. Cần có sự kiên trì và chăm chỉ để có thể vượt qua những thời điểm khó khăn đó và vượt qua mọi trở ngại. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng bất kỳ hình ảnh nào bạn in sâu vào tiềm thức của mình cuối cùng đều được phản ánh trong thế giới thực. Nói cách khác, kinh nghiệm và hoàn cảnh của bạn là sản phẩm của bất cứ điều gì bạn nghĩ và thực sự tin tưởng. Như Murphy giải thích, nguyên tắc này có thể là một phước lành hoặc một lời nguyền. Giống như những hình ảnh về sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc có thể in sâu vào tiềm thức, thì những hình ảnh về bệnh tật, nghèo đói và buồn phiền cũng như vậy. Ví dụ, những lời tự nhủ tiêu cực chẳng hạn như "Tôi sẽ không bao giờ có khả năng chi trả được khoản tiền đó", khi được truyền vào tiềm thức sẽ thể hiện trong thế giới thực. Tương tự như vậy, nỗi sợ hãi về bệnh tật, thất bại hoặc bị từ chối khi nó trở thành niềm tin tiềm thức trong tâm trí chủ quan sẽ trở thành một thực tế khách quan trên thế giới thực tại. Để thay đổi kinh nghiệm, hoàn cảnh và tình trạng tài chính, bạn phải thay đổi suy nghĩ và niềm tin của chính mình. Thật không may, điều này nói thì dễ hơn làm. Người ta phải có một bước nhảy vọt về niềm tin. Chỉ nói rằng bạn nghĩ hoặc tin hay mong muốn điều gì đó như vậy không làm cho nó trở thành niềm tin. Chỉ lặp lại một lời khẳng định sẽ không gây ấn tượng được mong muốn trong tiềm thức. Hình ảnh phải được truyền lửa vào tiềm thức với sức nóng của cảm xúc tích cực, mong muốn, thời gian và lòng biết ơn sâu sắc. Tương tự như vậy, những cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn như sợ hãi và lo lắng, phải được xóa bỏ để ngăn chúng đưa những niềm tin sai lầm và đánh bại bản thân vào trong tiềm thức. Điều làm cho cuốn sách này trở nên có giá trị là nó chỉ cho bạn cách thức thực hiện bước tiến vượt bậc của niềm tin trong những bước đi chập chững đầu đời. Murphy là một nhà hóa học, một nhà triết học, một nhà giáo viên và một linh mục trong phong trào tư tưởng mới, một trường phái tư tưởng dựa trên sức mạnh vũ trụ của tâm trí để đạt được sức khỏe, thịnh vượng, hòa bình và sự hoàn thiện bản thân của con người. Murphy là tác giả của một số cuốn sách nổi tiếng, bao gồm Sức mạnh tiềm thức và Sức mạnh vũ trụ bên trong bạn. Ông tin rằng mọi cá nhân, không phân biệt trình độ học vấn và cách thức được đào tạo, tất cả đều có quyền năng tối cao và có quyền biết cách sử dụng những nguồn lực này để thực hiện mong muốn của mình. Vì vậy, ông đã cam kết mở khóa những bí mật cổ xưa và chỉ ra các khái niệm và thực hành siêu nhiên thường khó hiểu sang những ngôn từ đơn giản để làm cho chúng ta dễ tiếp cận hơn với bất kỳ ai ham học hỏi. Trong cuốn sách mới này, bạn sẽ tìm thấy một số bài viết mạnh mẽ nhất của tiến sĩ Murphy về chủ đề đạt được sự thịnh vượng giàu có. Một số bài viết xuất hiện trong các tập sách nhỏ được phát tại các sự kiện diễn thuyết và chưa từng xuất hiện dưới dạng sách, trong khi những bài viết khác trước đây đã xuất hiện trong các cuốn sách của ông. Để biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp của ông, hãy xem phần giới thiệu về tác giả ở cuối cuốn sách này. Tập sách mới này cũng đã được cập nhật thường xuyên và xuyên suốt cho độc giả đương đại. Trong số các bản cập nhật khác, bạn sẽ tìm thấy một vài ví dụ thời hiện đại và việc bổ sung nội dung mở rộng những lời dạy của Murphy về tiềm thức thành suy nghĩ và hành động có ý thức. Triết lý và thực hành của Murphy là vượt thời gian. Một số câu chuyện và giai thoại có thể gây được tiếng vang với độc giả trong những năm 1950 hơn là với độc giả ngày nay, nhưng chúng vẫn có liên quan và vẫn có hiệu quả trong việc minh họa cho việc áp dụng thực tế những lời dạy của Murphy. Trong cuốn sách này, bạn sẽ tìm thấy nhiều câu chuyện thực tế về những người đã thực hành các kỹ năng mà Murphy đề xuất và kết quả là có được cuộc sống giàu có, viên mãn. Khi bạn tự tìm hiểu và bắt đầu thực hành những kỹ năng tương tự này, bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm sức mạnh của tiềm thức trong cuộc sống của chính mình. Những lời giải thích của Murphy về những kỹ năng này cùng với nhiều lời khẳng định mà ông đưa ra giúp bạn dễ dàng bắt đầu sử dụng sức mạnh của tiềm thức để làm giàu có cuộc sống của mình ngay hôm nay. Mặc dù Murphy đã viết và giảng dạy trong những năm 1950 đến cuối những năm 1970 và thỉnh thoảng bạn có thể gặp phải chủ nghĩa phản thời gian, nhưng trọng tâm của những lời dạy của ông dường như thậm chí còn phù hợp hơn trong thế giới ngày nay, nơi mà sự tiêu cực, bệnh mãn tính, bất hạnh và nghèo đói dường như đang chiếm ưu thế. Murphy dạy rằng chúng ta có thể vượt qua thế giới không chắc chắn luôn thay đổi xung quanh chúng ta mà ông gọi là thế giới năm giác quan và hướng đến sức mạnh bất biến và trường tồn bên trong chúng ta, nơi mà hòa bình, thịnh vượng và tốt đẹp ngự trị. Các nguyên tắc dựa trên những lời dạy và kỹ năng của Murphy là vĩnh cửu. Chúng có trước tất cả chúng ta, các nhóm tôn giáo và không dựa vào hoàn cảnh bên ngoài. Khi chúng ta nắm vững những nguyên tắc vĩnh cửu này, chúng ta không bị lay động bởi sự tiêu cực của tâm trí đại chúng và những thăng trầm trong thế giới xung quanh chúng ta. Khi bạn đọc cuốn sách này, bạn có thể nhận thấy rằng một số thuật ngữ nhất định, chẳng hạn như Chúa, Cha, Đấng Toàn Năng, Tôi Là, Đấng Thiêng Liêng, Đấng Tối Cao, Quyền Năng Vô Hạn, Sức Mạnh Vũ Trụ, Trí Tuệ Linh Thiêng, Trí Thông Minh Vô Hạn và những thứ tương tự được nói tới. Lý do cho điều này là những thuật ngữ này đề cập đến cùng một nguồn năng lượng sống thông minh trú ngụ trong tất cả những thứ nhìn thấy và không nhìn thấy của chúng ta. Bất kể niềm tin tôn giáo có tổ chức nào mà bạn chấp nhận hay từ chối, những chân lý vĩnh cửu đơn giản bị lừa dối được tiết lộ trong cuốn sách này đều có sức mạnh to lớn nếu bạn có thể dừng lại để xem xét và đưa chúng vào thực tế. Thánh linh, bất kể bạn gọi là gì, vẫn ở trong bạn, và khi bạn học cách hòa hợp tâm trí và tiềm thức của mình với sức mạnh này, bạn sẽ bắt đầu tận dụng nó để làm lợi thế của mình, và phép màu sẽ bắt đầu xảy đến trong cuộc sống của bạn. Khi bạn bắt đầu áp dụng những lời dạy của Murphy vào thực tế, hãy chuẩn bị để thực hiện những thay đổi lớn trong cách tiếp cận của bạn để theo đuổi sự giàu có, hạnh phúc và hoàn thiện bản thân. Thay đổi lớn nhất cần có và là bước đầu tiên, đó chính là thay đổi tư duy, suy nghĩ của bạn. Như Murphy đã chỉ ra, sự thay đổi trong suy nghĩ dẫn đến sự chuyển đổi tích cực về con người của bạn. Bạn làm gì và cuối cùng là bạn có những gì? Làm theo hướng dẫn của Murphy được trình bày trong cuốn sách này và thực hiện những thay đổi lớn đối với cách tiếp cận làm giàu của bạn, bạn sẽ tốt đẹp trên con đường của bạn để có được sự giàu có như bạn tưởng tượng. Cuốn sách này có thể làm gì cho bạn? Có một sức mạnh vô hạn bên trong bạn có thể nâng bạn dậy, chữa lành bạn, truyền cảm hứng cho bạn, hướng dẫn bạn, chỉ lối cho bạn và đưa bạn trên con đường dẫn đến sự giàu có, hạnh phúc, tự do, yên bình và niềm vui của cuộc sống viên mãn cùng với vinh quang chiến thắng. Một số người đã khám phá ra cách khai thác sức mạnh này, họ hạnh phúc, vui vẻ, thành công và thịnh vượng. Những ai chưa khám phá ra sức mạnh này đều phải chịu tác động hoàn cảnh bên ngoài và những thăng trầm của cuộc sống. Họ thường không hạnh phúc và thất vọng và không thể kiếm đủ sống cho cuộc đời. Rất nhiều người ở mọi tầng lớp xã hội tiến lên từng ngày, đạt được và hoàn thành những điều tuyệt vời. Họ rất quan trọng, mạnh mẽ và khỏe mạnh và đang đóng góp vô số phước lành cho nhân loại. Họ dường như được thấm nhuần hoặc sở hữu một sức mạnh tiềm ẩn nào đó liên tục hoạt động vì lợi ích của họ. Tuy nhiên, vô số người khác đang sống một cuộc sống tầm thường, buồn tẻ, đầy gánh nặng, trong tuyệt vọng âm thầm. Họ dường như không có khả năng đáp ứng một cách đắc thắng và chiến thắng những thử thách của cuộc sống để giành được những phần thưởng thỏa mãn của nó. Tại sao bạn cần cuốn sách này? Cuốn sách này dạy bạn cách đối mặt và vượt qua những thất vọng và vấn đề trong cuộc sống. Mỗi chương sẽ tiết lộ cho bạn rằng mọi vấn đề luôn vượt qua một cách linh thiêng và chỉ cho bạn cách vượt qua mọi vấn đề để bước vào bình minh của một ngày mới và một cuộc sống mới giàu có, viên mãn. Cuốn sách này giải thích cách khai thác sức mạnh vô hạn bên trong bạn và cung cấp cho bạn những kỹ năng cụ thể để đưa nó vào hoạt động. Với mục đích rõ ràng là dạy người đọc cách liên kết và giao tiếp với sức mạnh vô hạn này và cách sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày của họ mà cuốn sách này được tạo ra. Mỗi trang đều giải thích những sức mạnh cơ bản, thiết thực và không giới hạn của tâm trí bằng ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp nhất có thể. Hãy nghiên cứu cuốn sách này một cách chân thành và áp dụng nhiều kỹ năng hiệu quả được trình bày ở đây. Khi bạn làm điều này, sự tiếp xúc tinh thần và giao tiếp với sức mạnh vô hạn bên trong bạn sẽ khiến bạn tự tin vượt lên trên sự bối rối, đau khổ, u buồn và không đạt được tất cả những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn. Sức mạnh vô hạn này sẽ hướng dẫn bạn đến nơi thực sự của mình, giải quyết các vấn đề và khó khăn của bạn, giúp bạn vĩnh viễn thoát khỏi những điều kiện thiếu thốn và hạn chế và đưa bạn đến những khía cạnh cao hơn của cuộc sống một cách vinh quang và thanh thản. Quyền năng vô hạn của tâm trí đã làm gì cho những người khác? Trong hơn 30 năm, vô số người trên khắp thế giới đã sử dụng sức mạnh vô hạn trong tiềm thức của họ để làm và có tất cả những gì họ mong muốn, như là của cải vô cùng dồi dào, những người bạn mới và những người bạn đồng hành tuyệt vời trong cuộc sống giúp bảo vệ khỏi mọi sự nguy hiểm, chữa lành cái gọi là bệnh nan y, không bị tự lên án và tự dằn vặt, được công chúng hoan nghênh, tôn vinh và trân trọng, có sức sống mới và niềm say mê cuộc sống, hòa bình và hạnh phúc hôn nhân nơi bất hòa, chính là sự thanh thản trong thế giới đang thay đổi này. Đàn ông, phụ nữ và thanh thiếu niên đã sử dụng quyền năng này đến từ mọi tầng lớp trong xã hội và từ mọi mức thu nhập có thể có. Họ là sinh viên trung học và đại học, nhân viên văn phòng, tài xế taxi, giáo sư đại học, nhà khoa học, dược sĩ, nhân viên ngân hàng, bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh hình, điều hành viên điện thoại, đạo diễn hình ảnh, nữ diễn viên và tài xế xe tải, v.v. Những người này đã khám phá ra sức mạnh thực sự bí ẩn nhưng mãnh liệt, đã nâng họ khỏi thất bại, khốn khổ, thiếu thốn và tuyệt vọng, và trong nhiều trường hợp, chỉ trong nháy mắt đã giải quyết được vấn đề của họ. Lau đi nước mắt khiến họ không còn xúc động và vướng mắc về tài chính và đặt họ trên con đường cao cả dẫn đến tự do, danh vọng, tài sản và những cơ hội mới vinh quang để sống viên mãn. Cũng chính những người này đã khám phá ra một tình yêu chữa lành kỳ diệu giúp hàn gắn trái tim bầm dập, tan nát và phục hồi linh hồn họ. Những chân lý làm việc vĩ đại nhất trong cuộc sống là đơn giản nhất. Cuốn sách trình bày những chân lý tuyệt vời này một cách đơn giản và rõ ràng. Nó chỉ cho bạn cách vượt lên trên bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải, cũng như cách nhận được sự hướng dẫn và ban phước. Đơn giản chỉ cần hỏi, tin rằng nó sẽ như vậy và nó sẽ được thực hiện. Tiềm thức của bạn kết hợp với sức mạnh của vũ trụ, tâm trí sẽ biến điều đó thành hiện thực. Mỗi ngày trong cuộc sống của bạn sẽ trở nên giàu có hơn, đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn và càng tuyệt vời hơn nữa khi bạn tuân theo những kỹ năng cụ thể được trình bày trong cuốn sách này để giải phóng sức mạnh tiềm ẩn vô hạn trong bạn cho tất cả những điều tốt đẹp. Làm theo hướng dẫn và chạm vào sức mạnh vô hạn này, bạn sẽ thu hút được vô số điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy bắt đầu ngay bây giờ sử dụng cuốn sách này để giải phóng sự huy hoàng bị giam cầm trong bạn và để những điều kỳ diệu về tất cả những gì tốt đẹp và thỏa mãn nhất xảy ra trong cuộc sống của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua lời giới thiệu của cuốn sách Làm giàu bằng sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy. Sau đây chúng ta đến với nội dung của chương đầu tiên, chương 1. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của chương 1, cách thức hoạt động của tiềm thức để tạo ra sự giàu có. Tiềm thức của bạn giống như một thần đèn trong cây đèn. Bất cứ điều gì bạn mong muốn và tin là đúng, tiềm thức của bạn sẽ tìm cách đưa nó thành hiện thực. Nếu bạn mong muốn và tin rằng bạn sẽ được ban phước với sức khỏe sung mãn, thịnh vượng và các mối quan hệ viên mãn, bạn sẽ như vậy. Mặt khác, nếu bạn mong đợi hoặc sợ hãi, thì bệnh tật, nghèo đói và cô đơn sẽ là số phận của bạn. Để có được những gì bạn muốn trong cuộc sống, trước tiên bạn phải tìm hiểu cách thức hoạt động của tâm trí tiềm thức. Cả thế giới và tất cả những gì quý giá của nó, như đại dương, không khí, trái đất, tất cả những sinh vật sống và có thể nhìn thấy hay không nhìn thấy, đều ở đây khi bạn được sinh ra. Hãy bắt đầu nghĩ về những sự giàu có chưa kể và chưa được khám phá xung quanh bạn, chờ đợi trí thông minh mang chúng ra. Hãy xem sự giàu có như không khí bạn hít thở. Hãy phát triển thái độ của tâm trí. Ralph Waldo Emerson đã bày tỏ điều này một cách ngắn gọn khi được một người phụ nữ hỏi làm thế nào để cô ấy có thể thịnh vượng. Ông ta đưa cô ấy xuống biển và nói, hãy nhìn xem. Và cô ta trả lời, ồ, có nhiều nước phải không? Ông đã trả lời cô ấy, hãy nhìn sự giàu có theo cách đó và bạn sẽ luôn có nó. Hãy nhận ra rằng của cải giống như thủy triều, mãi mãi chảy ra, mãi mãi dâng lên. Một giám đốc bán hàng nói với tôi rằng một cộng sự của anh ta đã chia sẻ một ý tưởng trị giá hàng triệu đô la để mở rộng tổ chức. Bạn cũng có thể có một ý tưởng đáng giá như vậy. Sự giàu có là một hình ảnh suy nghĩ trong tâm trí bạn. Sự giàu có là một ý tưởng trong đầu bạn. Sự giàu có là một thái độ, tinh thần. Bạn có thể có một ý tưởng đáng giá. Hơn nữa, bạn ở đây để giải phóng sự lộng lẫy bên trong bạn và bao quanh mình bằng sự sang trọng, vẻ đẹp và sự giàu có của cuộc sống. Nhưng bạn phải phát triển thái độ đúng đắn đối với tiền bạc, của cải, thức ăn, quần áo, du lịch và tất cả những điều tốt đẹp mà bạn mong muốn. Khi bạn thực sự làm bạn với tiền bạc, của cải, bạn sẽ luôn có thặng dư của nó. Nhiều người lầm tưởng rằng bạn chỉ có thể cảm thấy giàu có khi sở hữu sự giàu có. Tuy nhiên, điều ngược lại là đúng. Bạn chỉ thu hút sự giàu có khi bạn cảm thấy giàu có. Chờ đợi hoặc hy vọng tiền đến theo cách của bạn là một cái bẫy. Bạn phải thực hiện bước tiến vượt bậc của niềm tin. Bạn phải trải nghiệm thời gian và lòng biết ơn về sự giàu có mà bạn tưởng tượng trước khi bạn có thể bắt đầu thu hút những gì bạn mong muốn. Hãy coi tiền bạc như một ý tưởng thiêng liêng duy trì sức khỏe nền kinh tế của một quốc gia trên thế giới. Khi tiền bạc luân chuyển tự do trong cuộc sống của bạn, bạn khỏe mạnh về kinh tế giống như khi máu của bạn lưu thông tự do, bạn không bị tắc nghẽn. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ để xem tiền đúng với ý nghĩa và vai trò của nó trong cuộc sống như một biểu tượng của sự trao đổi. Đó là tất cả những gì nó là. Nó đã được loại bỏ nhiều hình thức qua nhiều thời đại. Tiền đối với bạn không chỉ có nghĩa là tự do mong muốn, nó phải có nghĩa là vẻ đẹp, sự sang trọng, giàu có, cảm giác an bình và tinh tế. Bạn được hưởng thụ nó, bạn mong muốn một cuộc sống đầy đủ hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn là điều bình thường và hết sức tự nhiên. Có phải một số người đã được định sẵn hoặc được chọn để trải nghiệm và tận hưởng sự giàu sang của thế giới này, trong khi những người khác lại phải chịu đựng những khó khăn và thiếu thốn? Tuyệt đối không. Chúng ta tự định đoạt số phận của chính mình. Chúng ta nhận được những gì chúng ta nghĩ và thực sự tin tưởng và chấp nhận là của chúng ta để có được. Chúng ta phải làm và phải có nó. Quyền năng tối cao và sự hiện diện bên trong chúng ta liên tục mô phỏng và tạo hình các điều kiện và hoàn cảnh của cuộc sống hàng ngày của chúng ta theo những suy nghĩ có ý thức mà chúng ta ấn tượng trong tiềm thức của mình như hình ảnh, cảm giác và niềm tin. Tại sao người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo đi? Những người tận hưởng cuộc sống giàu có và thịnh vượng thực sự là những người nhận thức được sức mạnh sáng tạo của trí óc, tư tưởng và niềm tin. Khi họ liên tục gây ấn tượng với tâm trí tiềm thức của họ bằng những ý tưởng về sự thịnh vượng, dồi dào về tinh thần, trí tuệ và thể chất cùng với sự sung túc dồi dào đó sẽ tự động khiến sự giàu có được khách quan hóa trong trải nghiệm của họ. Đây là quy luật vĩ đại và thiêng liêng của cuộc sống, có tác dụng và hiệu quả trong tất cả mọi người. Điều này luôn luôn đúng. Niềm tin sâu sắc, chân thành của chúng ta trở thành những kinh nghiệm, sự kiện và điều kiện. Chúng trở thành kinh nghiệm được khách thể hóa, phù hợp với bản chất của lý tưởng chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức và tin chắc rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ dồi dào, thông minh, quyền năng vô hạn được trao và điều hành bởi một sức mạnh yêu thương hay một sức mạnh vũ trụ, niềm tin của chúng ta sẽ được phản ánh trong hoàn cảnh và hoạt động của chúng ta. Tương tự như vậy, nếu niềm tin chủ đạo của chúng ta là tôi không xứng đáng với sự giàu có vô hạn của vũ trụ, rằng tôi đã chết hoặc có số phận chỉ để tồn tại, hoặc của cải dành cho người khác chứ không phải tôi, thì niềm tin này sẽ được phản ánh trong hoàn cảnh và hoạt động của chúng ta. Hai khái niệm hay niềm tin đối lập nhau này là yếu tố quyết định cơ bản chúng ta giàu hay nghèo. Suy nghĩ về sự giàu có sinh ra sự giàu có. Suy nghĩ sự nghèo túng, thiếu thốn sinh ra sự thiếu thốn. Đó là lý do tại sao người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo hơn. Suy nghĩ có kỷ luật. Chúng ta biết nghĩ đến sự dư giả và giàu có khi bạn nghèo cần phải làm gì đó chúng ta cũng biết nó có thể được thực hiện. Nó đòi hỏi niềm tin bền vững và liên tục rằng nó sẽ thành hiện thực. Người thực hành tư duy kỷ luật này chắc chắn sẽ đạt được sự giàu có. Cụm từ chính là tư duy kỷ luật. Kỷ luật của tâm trí bắt đầu khi chúng ta háo hức, sẵn sàng, khao khát chân lý. Nó đòi hỏi không hơn không kém việc chúng ta xem xét và thấu hiểu những niềm tin, ý kiến, lý tưởng và nguyện vọng chân thành của chúng ta. Điều này cũng nằm trong khả năng xảy ra. Chúng ta phải đổi mới tư duy, suy nghĩ theo hướng mới. Một phụ nữ trẻ, một nhà văn rất giỏi đã có một số bài báo được chấp nhận xuất bản, đã nói với tôi: "Tôi không viết vì tiền." Tôi nói với cô ấy: "Có chuyện gì với tiền vậy?" "Đúng là bạn không viết vì tiền, nhưng sức lao động xứng đáng được trả. Những gì bạn viết sẽ truyền cảm hứng, nâng cao và khuyến khích người khác. Khi bạn áp dụng thái độ đúng đắn, khoản bù đắp tài chính sẽ tự động đến với bạn một cách tự do và dồi dào." Cô ấy thực sự không thích tiền, nhiều khi cô ấy gọi tiền là đồ bẩn thỉu. Tôi cho rằng, quay trở lại quá khứ khi cô ấy nghe mẹ cô nói hoặc ai đó nói rằng tiền là xấu xa, hoặc tình yêu tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Cô nhìn nhận tất cả những điều này mà không có bất kỳ sự hiểu biết nào cả. Thật là mê tín khi nói tiền bạc là xấu xa hoặc coi nó như một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Người phụ nữ này có một mô hình tiềm thức rằng có một số đức tính tốt đẹp trong sự nghèo khó. Không hẳn là như vậy. Tôi giải thích với cô rằng không có cái ác trong vũ trụ. Cái thiện và cái ác đều nằm trong suy nghĩ và động cơ của con người. Tất cả những điều xấu xa đều bắt nguồn từ những hiểu biết sai lầm về cuộc sống và sử dụng sai các quy luật của tâm trí. Nếu bạn muốn có tiền, hãy làm bạn với tiền và bạn sẽ không bao giờ thiếu nó. Khi tiền đang lưu thông, đó là sự thịnh vượng. Khi mọi người bắt đầu suy nghĩ và lo lắng, sợ hãi, thì con quái vật xấu xí sẽ ngóc đầu dậy và chứng trầm cảm hoặc suy thoái xuất hiện. Tất cả hoàn toàn là do tâm lý. Không thiếu gì trong tự nhiên, bản chất nó là dồi dào, xa hoa và giàu có. Người ta nói rằng số lượng trái cây rơi xuống đất và thối rữa ở vùng nhiệt đới hàng năm sẽ nuôi sống toàn thế giới. Sự thiếu hụt là do lạm dụng phần thưởng của thiên nhiên và sự thất bại của chúng ta trong việc phân phối. Điều ác duy nhất là sự ngu dốt, hậu quả duy nhất là sự đau khổ. Sẽ là ngu ngốc nếu nói vàng, bạch kim, bạc, niken hoặc đồng là ác. Điều đó thật vô lý, kỳ cục và ngu ngốc làm sao. Sự khác biệt duy nhất giữa chất này và chất khác là số lượng và tốc độ chuyển động của các electron quay quanh hạt nhân trung tâm. Để vượt qua sự căm ghét vô lý của mình về tiền bạc, người phụ nữ này đã thực hành một kỹ năng đơn giản giúp nhân lên sự giàu có trong kinh nghiệm của cô. Cô ấy lặp lại lời khẳng định sau hàng ngày: "Các tác phẩm của tôi ra đi để ban phước, chữa lành, truyền cảm hứng, nâng cao và tôn vinh tâm trí và trái tim của mọi người. Tôi được Thánh Linh bù đắp một cách tuyệt vời. Tôi coi tiền bạc như một vật chất thiêng liêng vì mọi thứ đều được tạo ra từ một Thượng Đế. Tôi biết vật chất và tinh thần là một. Tiền luôn luôn luân chuyển trong cuộc sống của tôi và tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan và xây đắp. Tiền chảy đến với tôi một cách tự do, vui vẻ và bất tận. Tiền bạc là một ý tưởng trong tâm trí thiêng liêng. Nó tốt và rất tốt." Đó là một lời khẳng định tuyệt vời. Nó xóa bỏ điều vô nghĩa mê tín về tiền bạc là xấu xa và rằng có một số đức tính trong nghèo khó, hoặc Đức Chúa Trời yêu người giàu hơn người nghèo. Thái độ thay đổi của cô gái trẻ này đối với tiền bạc đã tạo nên những điều kỳ diệu trong cuộc sống của cô. Thu nhập của cô ấy đã tăng gấp 3 lần trong 3 tháng. Đó chỉ là bước khởi đầu cho sự thịnh vượng về tài chính của cô. Sự thay đổi thái độ với tiền bạc như vậy cũng có thể tạo ra những điều kỳ diệu tương tự trong cuộc sống của bạn. Cách đây vài năm, tôi đã nói chuyện với một giáo sĩ có rất nhiều người theo học. Ông có kiến thức tuyệt vời về các quy luật của tâm trí và có thể truyền đạt kiến thức này cho người khác. Nhưng ông ta không bao giờ có thể kiếm đủ sống. Ông ta có cái mà ông ta nghĩ là một điều minh chứng cho hoàn cảnh của mình bằng cách trích dẫn: "Tiền là cội rễ của mọi điều ác." Mà lại quên rằng Đấng toàn năng ban phát sự giàu có cho mọi người để họ có thể giúp đỡ người khác. Mọi người được khuyến khích đặt niềm tin và sự tin tưởng vào sức sống thông minh mang đến cho chúng ta muôn vàn điều thú vị. Yêu thương là trao lòng trung thành, Sự trung thực và niềm tin của bạn vào nguồn gốc của vạn vật, đó là quyền năng sự sống hay nguyên tắc sống trong bạn. Do đó, bạn phải trung thành và tin tưởng vào những thứ được cho đấng tạo hóa tạo ra, nguồn vĩnh cửu của mọi thứ trong vũ trụ, nguồn hơi thở của chính bạn, nguồn sự sống của bạn, nguồn của tóc trên đầu bạn, nguồn của nhịp tim bạn, nguồn của mặt trời và mặt trăng hay các vì sao, nguồn của thế giới và trái đất mà bạn bước đi. Nếu bạn nói, tất cả những gì tôi muốn là tiền, không có gì khác, không có gì khác ngoài vấn đề về tiền bạc. Tất nhiên bạn có thể nhận được nó, nhưng bạn ở đây để có một cuộc sống cân bằng, hài hòa. Bạn cũng phải yêu cầu sự hòa bình, sự hài hòa, vẻ đẹp, sự hướng dẫn, tình yêu, niềm vui và sự trọn vẹn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Làm sao bạn có thể sống mà không có lòng can đảm, đức tin, tình yêu thiện chí và niềm vui trong thế giới ngày nay? Không có gì sai với tiền bạc, không phải là thứ duy nhất trên đời, và đó cũng không phải là mục tiêu duy nhất trong cuộc sống. Kiếm tiền là mục tiêu duy nhất trong cuộc đời sẽ tạo thành một sai lầm, một lựa chọn sai lầm. Sẽ không có bất cứ điều gì xấu xa trong đó, nhưng bạn sẽ mất cân bằng cuộc sống và chệch hướng. Bạn phải thể hiện tài năng tiềm ẩn của mình, bạn phải tìm được vị trí đích thực của mình trong cuộc sống, bạn phải trải nghiệm niềm vui khi đóng góp vào sự phát triển, hạnh phúc và thành công của người khác. Tất cả chúng ta ở đây để cho đi, hãy cống hiến tài năng của bạn cho thế giới. Tất cả sức mạnh đã ban cho bạn mọi thứ, bao gồm cả quyền năng tối cao bên trong bạn. Bạn có một món nợ to lớn phải trả, bởi vì bạn nợ tất cả những gì bạn có cho cái vô hạn. Do đó, bạn ở đây để cống hiến cuộc sống, tình yêu và sự thật cho lý tưởng, ước mơ và khát vọng của mình. Bạn ở đây để chèo lái con thuyền, đóng góp vào sự thành công và hạnh phúc, không chỉ của bạn mà còn của thế giới. Tích lũy tiền để loại trừ mọi thứ khác khiến người ta trở nên mất cân bằng, lạc lối và thất vọng. Đúng vậy, khi bạn áp dụng các quy luật tiềm thức của mình một cách đúng đắn, bạn có thể có tất cả số tiền bạn muốn mà vẫn có được sự an tâm, hài hòa, toàn vẹn và thanh thản. Bạn có thể làm rất nhiều điều tốt với nó, bạn có thể sử dụng nó một cách khôn ngoan, thận trọng và xây dựng, giống như bất kỳ thứ gì trong tự nhiên. Bạn có thể sử dụng kiến thức, triết lý của mình theo cách xây dựng, hoặc bạn có thể bắt đầu thanh tẩy bộ óc ấn tượng của mình bằng những suy nghĩ và niềm tin hạn chế bản thân. Tôi đã chỉ ra cho mục sư này rằng ông ấy đã hoàn toàn hiểu sai kinh thánh trong việc nói kim loại hay tiền xu hoặc các mảnh giấy là ác quỷ, trong khi đó là những chất trung tính, vì không có gì tốt ngoài việc suy nghĩ khiến nó trở nên như vậy. Ông bắt đầu thấy tất cả những điều tốt đẹp ông có thể làm với nhiều tiền bạc, của cải hơn cho vợ, gia đình và cộng đồng giáo dân. Ông ấy đã thay đổi thái độ của mình và buông bỏ sự mê tín. Ông bắt đầu tuyên bố một cách rõ ràng, thường xuyên và xác tín. Tinh thần vô hạn tiết lộ những cách tốt hơn để tôi thể hiện. Tôi được truyền cảm hứng và được soi sáng từ trên cao, và tôi ban truyền ngọn lửa linh thiêng, niềm tin và sự tin tưởng vào sự hiện diện và quyền năng của đấng duy nhất cho tất cả những ai nghe tôi. Tôi coi tiền bạc như một ý tưởng thiêng liêng, và nó liên tục luân chuyển trong cuộc sống của tôi và của tất cả những người xung quanh tôi. Chúng tôi sử dụng nó một cách khôn ngoan, thận trọng và xây dựng dưới sự hướng dẫn và thông thái của quyền năng tối cao. Vị giáo sĩ này đã có thói quen khẳng định điều này khi biết rằng nó sẽ kích hoạt sức mạnh trong tiềm thức của ông. Hôm nay ông ấy đã có một nhà thờ đẹp mà ông ấy mong muốn, vì người dân đã xây nó cho ông. Ông ta có một chương trình radio và tất cả số tiền ông cần cho nhu cầu cá nhân, cho thế giới và văn hóa công giáo của mình. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng ông ấy không còn chỉ trích tiền bạc nữa, bởi vì với bạn, nếu bạn làm vậy, nó sẽ bay xa khỏi bạn, vì bạn đang lên án chính cái điều mà bạn mong muốn. Quy trình 4 bước. Hãy làm theo kỹ năng này mà tôi sẽ phát thảo cho bạn, và bạn sẽ không bao giờ thiếu thốn sự giàu có trong suốt cuộc đời mình, vì nó là chìa khóa chính để trở nên giàu có. Bước 1. Hãy suy ngẫm trong đầu bạn rằng nguyên tắc sự sống hay linh hồn sống là nguồn gốc của vũ trụ, các thiên hà trong không gian, vạn vật trong cuộc sống, các ngôi sao trên bầu trời, núi non, hồ nước, trầm tích trong trái đất và biển cả tất cả động vật và thực vật, không khí mà chúng ta hít thở và tất cả các nguồn lực của tự nhiên. Nguyên tắc cuộc sống đã sinh ra bạn và tất cả sức mạnh, phẩm chất và thuộc tính của nguyên tắc cuộc sống này đều nằm trong bạn. Đi đến một kết luận đơn giản rằng mọi thứ bạn nhìn thấy và nhận thức được đều xuất phát từ tâm trí vô hình của cái vô hạn hay nguyên tắc cuộc sống, và rằng mọi thứ từng được phát minh hoặc được tạo ra đều xuất phát từ tâm trí vô hình của con người, và tâm trí con người và tâm trí của đấng thiêng liêng là một, vì chỉ có một tâm trí. Tâm niệm đó là chung cho tất cả mọi người. Mọi người đều là đầu vào và đầu ra cho tất cả những gì đang có. Bây giờ hãy đi đến một quyết định rõ ràng rằng quyền năng là nguồn cung cấp năng lượng, sức sống, sức khỏe, ý tưởng sáng tạo, năng lượng của mặt trời, không khí bạn hít thở, quả táo bạn ăn và tiền trong túi của bạn, vì mọi thứ đều được tạo ra từ trong vô hình ra bên ngoài. Quyền năng trở thành của cải trong cuộc sống của bạn cũng dễ như việc nó trở thành một ngọn cỏ hay một tinh thể tuyết trắng. Bước 2, hãy quyết định ngay bây giờ để khắc sâu trong tiềm thức của bạn ý tưởng về sự giàu có. Ý tưởng được truyền tải vào tiềm thức bằng sự lặp lại, niềm tin và sự mong đợi. Bằng cách lặp đi lặp lại một khuôn mẫu suy nghĩ hoặc một hành động, nó sẽ trở nên tự động và tiềm thức của bạn sẽ bị ép buộc. Nó sẽ buộc phải thể hiện sự giàu có. Mô hình này cũng giống như học đi bộ, bơi lội, chơi piano, đánh máy hoặc lái xe ô tô. Bạn phải tin vào những gì bạn đang khẳng định. Nó không phải là niềm tin mù quáng, nó không phải là sự khẳng định vu vơ. Bạn phải tin vào những gì bạn đang khẳng định, giống như bạn tin rằng khi bạn gieo hạt xuống đất, chúng sẽ phát triển theo đồng loại. Bất cứ điều gì bạn mong muốn và tưởng tượng đều là những hạt giống lắng đọng trong tiềm thức của bạn. Nhận ra rằng những gì bạn đang khẳng định, giống như hạt giống bạn gieo vào lòng đất, chúng sẽ phát triển theo đồng loại của nó. Bạn có thể tưởng tượng hạt giống đi từ ý thức đến tiềm thức của bạn và được tái tạo trên màn hình không gian. Bằng cách tưới nước và phân bón cho những hạt giống này, bạn sẽ đẩy nhanh sự phát triển của chúng. Biết bạn đang làm gì và tại sao bạn lại làm điều đó, bạn đang viết nó bằng ngòi bút có ý thức vào tiềm thức của bạn, bởi vì bạn biết sự giàu có tồn tại và là của bạn để bạn yêu cầu. Bước 3, lặp lại khẳng định sau trong khoảng 5 phút vào buổi tối và buổi sáng. Bây giờ tôi đang ghi vào tiềm thức của mình ý tưởng về sự giàu có thiêng liêng. Quyền năng là nguồn cung cấp của tôi, và tôi biết đó là nguyên tắc sự sống bên trong tôi, và tôi biết mình đang sống. Mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng mọi lúc, mọi nơi. Sự giàu có và thiêng liêng chảy tự do, vui vẻ và bất tận đến với tôi. Và tôi cảm ơn vì sự giàu có mãi mãi luân chuyển trong cuộc sống của tôi. Bước 4. Khi những suy nghĩ về sự thiếu thốn đến với bạn, chẳng hạn như tôi không đủ khả năng chi trả cho chuyến đi đó, hoặc tôi không thể trả tiền thế chấp của mình, hay tôi không đủ khả năng chi trả hóa đơn này, vân vân, hãy thay thế chúng bằng những suy nghĩ của sự giàu có và thịnh vượng. Đừng bao giờ để cho một tuyên bố tiêu cực về tiền bạc thâm nhập vào tiềm thức của bạn. Đây là điều bắt buộc. Hãy đảo ngược nó ngay lập tức trong tâm trí bằng cách khẳng định: quyền năng là nguồn cung cấp tức thì và vĩnh viễn của tôi, và hóa đơn đó được thanh toán theo mệnh lệnh thiêng liêng. Nếu một suy nghĩ tiêu cực đến với bạn 50 lần trong một giờ, hãy đảo ngược nó mỗi lần bằng cách suy nghĩ và khẳng định: quyền năng tối cao là nguồn cung cấp tức thì của tôi, đáp ứng nhu cầu đó ngay bây giờ. Sau một thời gian, suy nghĩ thiếu hụt tài chính sẽ mất hết năng lực và bạn sẽ thấy tiềm thức của mình đang bị lấp đầy bởi sự giàu có. Ví dụ, nếu bạn nhìn vào một chiếc ô tô mới, đừng bao giờ nói: tôi không thể mua cái đó, hoặc tôi không đủ tiền mua nó. Tiềm thức của bạn nắm lấy bạn theo đúng nghĩa đen và chặn tất cả những gì tốt đẹp của bạn. Ngược lại, hãy nói với chính mình: chiếc xe đó là để bán, đó là một ý tưởng thiêng liêng, và tôi chấp nhận nó trong trật tự thiêng liêng thông qua tình yêu thiêng liêng. Đây là chìa khóa chính cho sự giàu có. Thực hiện theo quy trình 4 bước này để thiết lập quy luật về sự giàu sang trong mọi hoạt động, nó sẽ làm việc cho bạn cũng như cho bất kỳ ai khác. Quy luật của tâm trí áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể chủng tộc, tín ngưỡng hay địa vị. Suy nghĩ của bạn được chấp nhận trong đức tin, làm cho bạn giàu có hay nghèo khó, chọn cuộc sống giàu có ngay tại đây và ngay bây giờ. Từ thất bại đến thành công. Một giám đốc bán hàng đã giới thiệu một trong những nhân viên của anh ấy đến tôi để tư vấn. Đại diện bán hàng này là một sinh viên tốt nghiệp đại học xuất sắc. Anh ấy hiểu rất rõ về sản phẩm của mình. Anh ta đang ở trong một nơi béo bở, nhưng chỉ kiếm được 30.000 đô la hàng năm từ tiền hoa hồng. Người quản lý bán hàng cảm thấy anh ta nên tăng gấp đôi hoặc gấp ba. Khi nói chuyện với người đàn ông trẻ tuổi, tôi thấy anh ta đã tự hạ thấp mình. Anh ta đã phát triển một mô hình tiềm thức hoặc hình ảnh bản thân với chỉ 30.000 đô la mỗi năm. Nói cách khác, đó là tất cả những gì đáng giá đối với tôi. Anh ta nói rằng anh ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó, và cha mẹ anh ta đã nói với anh ta rằng anh ta có số phận nghèo khó. Cha dượng của anh luôn nói: con sẽ chẳng bao giờ đạt được gì cả. Con thật đần độn, ngu ngốc. Con thật ngốc và khờ dại. Những suy nghĩ này đã chấp nhận bởi trí óc ấn tượng của anh ấy, và anh ấy đang trải nghiệm niềm tin tiềm thức của mình vào sự thiếu thốn và hạn chế. Tôi giải thích với anh rằng anh có thể thay đổi tiềm thức của mình bằng cách nuôi dưỡng nó với các mô hình sống. Theo đó, tôi đã cho anh ta một công thức tâm linh đơn giản để làm theo. Nó sẽ biến đổi cuộc đời anh ta. Tôi giải thích với anh rằng anh không nên phủ nhận những gì anh khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì tiềm thức của anh ta chấp nhận những gì anh ta thực sự tin tưởng. Anh ta đã khẳng định vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm như sau: tôi sinh ra để thành công, tôi sinh ra để chiến thắng, sự vô hạn trong tôi không thể thất bại, quy luật và trật tự thiêng liêng chi phối cuộc đời tôi, bình an thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi, tình yêu thiêng liêng làm bão hòa tâm trí tôi, trí tuệ vô hạn hướng dẫn tôi mọi cách, sự giàu có thiêng liêng đến với tôi một cách tự do, vui vẻ, bất tận và không ngừng. Tôi đang thăng tiến, tiến về phía trước và phát triển về mặt tinh thần, tâm hồn, tài chính bằng tất cả mọi cách. Tôi biết rằng những sự thật này đang lấp đầy tiềm thức của tôi, và tôi biết, tin tưởng rằng chúng sẽ phát triển theo đồng loại. Vài năm sau, khi tôi gặp lại người thanh niên này, tôi phát hiện ra rằng anh ta đã thay đổi. Anh ấy nói: tôi đang trân trọng cuộc sống bây giờ và những điều tuyệt vời đã xảy ra. Tôi có thu nhập 150.000 đô la trong năm nay và gấp 5 lần năm trước. Anh ấy đã học được chân lý đơn giản rằng bất cứ điều gì anh ấy ghi vào tiềm thức của mình đều trở nên hiệu quả và hoạt động trong cuộc sống của anh ấy. Sức mạnh đó nằm trong bạn. Bạn cũng có thể sử dụng nó. Giàu có là một ý tưởng. Gần đây tôi có quen một người đàn ông từng làm việc trong ngân hàng. Anh ta đang kiếm được 60.000 đô la một năm, một mức khá khả quan, nhưng anh ấy muốn kiếm nhiều tiền hơn cho vợ con. Anh ấy đã thực hành khẳng định: mọi sức mạnh là nguồn cung cấp tức thì của tôi. Tôi được hướng dẫn thiêng liêng về mọi mặt. Tinh thần vô hạn mở ra một cánh cửa mới cho tôi. Anh ấy nói với tôi rằng một cơ hội đã đến với anh vài tháng trước, và hiện anh đang làm công việc bán hàng đại lý ủy quyền sản phẩm. Anh có đủ niềm tin vào bản thân để rời bỏ công việc ngân hàng và tiến bước trong công việc hiện tại. Hiện anh ta kiếm được 200.000 đô la một năm. Tất cả các chi phí đã được thanh toán. Anh ấy có thể làm những điều tuyệt vời, và anh cùng gia đình đang tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời. Tất cả điều này bắt đầu như một ý tưởng trong đầu anh ta. Sự giàu có là một ý tưởng. Đài phát thanh truyền hình là một ý tưởng. Một chiếc ô tô là một ý tưởng. Mọi thứ xung quanh bạn đều là một ý tưởng được hiện hữu trên thế giới. Sử dụng phương pháp thiền định sau để đạt được đảm bảo và giàu có về tài chính. Tôi biết rằng niềm tin của tôi vào quyền năng tối cao quyết định tương lai của tôi. Niềm tin của tôi là tất cả những điều tốt đẹp. Hiện tại tôi hòa hợp bản thân với những ý tưởng chân chính, và tôi biết tương lai sẽ là hình ảnh giống với suy nghĩ theo thói quen của tôi, như tôi nghĩ trong trái tim hoặc tiềm thức của tôi. Vì vậy tôi sẽ như vậy. Kể từ lúc này trở đi, suy nghĩ của tôi hướng về mọi điều là sự thật, mọi điều trung thực, chính đáng, yêu thương và có kết quả tốt đẹp. Tôi ngày đêm suy ngẫm về những điều này, và tôi biết những hạt giống này, đó là suy nghĩ mà tôi thường ghi dấu, nó sẽ trở thành một vụ mùa bội thu. Tôi là thuyền trưởng của tâm hồn mình. tôi là người làm chủ số phận của mình. Suy nghĩ của tôi và cảm giác của tôi là định mệnh của tôi. Khẳng định không nhằm mục đích thay đổi quyền năng sự sống hay nguyên tắc sống, hoặc để ảnh hưởng đến quyền năng linh thiêng. Lực lượng vĩnh cửu này giống nhau ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Bạn không thay đổi điều đó, nhưng bạn hài hòa bản thân về mặt tinh thần với điều luôn hiện hữu. Bạn không tạo ra sự hài hòa, bạn không tạo ra tình yêu. Nguyên tắc cuộc sống là tình yêu và nó sống trong bạn. Bạn không tạo ra hòa bình. Cuộc sống vĩnh cửu là sự bình an và nó ngự trong bạn. Nhưng bạn phải khẳng định rằng sự bình yên của quyền năng sự sống tràn ngập tâm trí bạn. Bạn phải tuyên bố rằng sự hòa hợp của quyền năng sự sống ở trong ngôi nhà của bạn, sự hài hòa nằm trong túi tiền của bạn, doanh nghiệp của bạn và tất cả các giai đoạn trong cuộc sống của bạn. Tất cả những điều tốt đẹp đều có sẵn cho mỗi chúng ta. Những lời khẳng định của chúng ta nhằm mục đích đưa tâm trí của chúng ta đến điểm mà chúng ta có thể chấp nhận những món quà đã được ban từ nền tảng của thời gian, vì Thánh Linh hằng sống và đấng ban tặng và là sự ban cho. Có một nguyên tắc hướng dẫn sẽ dẫn dắt bạn. Người duy nhất chúng ta có thể chữa khỏi sự thiếu sót và hạn chế của mình là ở chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta không cần phải làm việc với các điều kiện bên ngoài, chúng ta chỉ cần làm việc trên chính mình. Suy nghĩ bên trong của chúng ta sẽ biểu hiện thành các điều kiện bên ngoài của chính chúng ta. Khi chúng ta đã làm điều đó ở trong tiềm thức, chúng ta sẽ thấy rằng thế giới gồm sức khỏe, sự giàu có và sự hoàn thiện của bản thân sẽ là một phản ánh đích thực về trạng thái nội tâm của chúng ta. Bất cứ điều gì bạn hình dung khi lặp lại lời khẳng định của mình, hãy tin rằng bạn đã nhận được chúng và bạn sẽ có chúng. Đó là nền tảng của sức mạnh vũ trụ. Cho dù là việc chữa lành cơ thể chúng ta, thịnh vượng, thành công, thành tựu hay lợi ích vật chất, một khi bạn thuyết phục tâm trí tiềm thức của mình rằng bạn có những gì bạn muốn, tâm trí tiềm thức của bạn sẽ tiến hành đưa nó thành hiện thực. Bạn có thể tự hỏi, làm thế nào tôi có thể thuyết phục tâm trí tiềm thức của tôi rằng tôi giàu có hoặc bất kỳ điều tốt nào khác, khi cảm giác chung chung của tôi cho tôi biết các hóa đơn đang chồng chất, các chủ nợ đang theo đuổi tôi, ngân hàng đang yêu cầu tôi thanh toán các khoản nợ. Bạn không thể. Nếu bạn tiếp tục nghĩ về các khoản nợ và nghĩa vụ trả nợ và số tiền bạn nợ, bạn sẽ chỉ làm tăng thêm sự khốn khổ của mình. Bạn phải bỏ qua thế giới ngũ quan và đi đến sức mạnh vô hạn, nơi ngự trị bên trong bạn và giao tiếp với trí tuệ linh thiêng thông qua tiềm thức của bạn. Một khi tiềm thức của bạn chấp nhận tuyên bố của bạn là sự thật, nó sẽ tiến hành làm mọi thứ có thể để mang lại sự giàu có cho bạn. Đó là toàn bộ mục đích của việc khẳng định, để bạn thuyết phục bản thân về sự thật mà bạn khẳng định. Sau đó, tâm trí tiềm thức của bạn sẽ đưa những điều này đến với bạn. Nếu bạn có nhiều khoản nợ và nghĩa vụ trả nợ hay nhiều hóa đơn phải thanh toán, đừng lo lắng về chúng. Hướng về nguồn là vô tận. Hãy giống như một người nông dân tập trung vào việc trồng trọt chứ không phải cỏ dại. Biết rằng một cây trồng khỏe mạnh sẽ ngăn chặn cỏ dại và chúng sẽ chết đi. Khi bạn tập trung vào điều tốt của mình, vào sự hướng dẫn, hành động đúng đắn và nguồn vĩnh cửu trong bạn, những suy nghĩ về sự thiếu thốn và hạn chế sẽ mất đi và nguồn vĩnh cửu sẽ nhân lên gấp bội điều tốt đẹp của bạn. Hãy vui vẻ. Niềm vui là cảm giác thích thú, biết ơn và hoàn toàn tự do. Khi tràn đầy niềm vui, một người không thể cảm thấy lo lắng, bồn chồn hoặc không thoải mái, hoặc có suy nghĩ tiêu cực. Bất kỳ hoạt động nào mà người đó tham gia đều không tốn nhiều công sức. Đây là trạng thái của tâm trí rất có lợi cho việc thu hút sự giàu có. Yêu cầu niềm vui bằng cách tưởng tượng và khẳng định nó. Niềm vui là tinh thần và biểu hiện của cuộc sống. Đừng làm việc một cách máy móc với nó. Không có ý tưởng nào được sử dụng trong kỹ thuật trị liệu tinh thần và tâm linh này. Chỉ cần biết và khẳng định rằng niềm vui đang chảy trong bạn bây giờ và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tự do và yên tâm sẽ là của bạn. Nếu bạn có được sự bình an trong tâm hồn, bạn sẽ có được sự bình an trong túi tiền, ngôi nhà của bạn và các mối quan hệ của bạn với mọi người. Bởi vì hòa bình là sức mạnh ở trung tâm của đấng thiêng liêng. Một người phụ nữ nói với tôi đã bị phong tỏa tài chính. Tôi đã đến mức không đủ tiền mua thức ăn cho lũ trẻ. Tất cả những gì tôi có là $5. Tôi cầm nó trong tay và nói: Đức Chúa Trời sẽ nhân nó lên vô cùng theo suy nghĩ giàu có và vinh hiển của Ngài. Và bây giờ tôi có được sự giàu có của Đấng vô hạn. Mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng tức thì ngay bây giờ trong cuộc sống của tôi. Cô ấy đã tin điều đó. Đó không phải là những lời vu vơ. Bạn không thể nghe được sự chú ý của Đấng toàn năng bằng những lời lặp đi lặp lại vô ích. Không, bạn phải biết bạn đang làm gì và tại sao bạn lại làm điều đó. Bạn phải biết rằng tâm trí ý thức của bạn là một cây bút và cùng với nó bạn đang viết điều gì đó, khắc sâu điều gì đó trong tiềm thức của bạn. Bất cứ điều gì bạn gây ấn tượng trong tiềm thức của bạn sẽ được thể hiện trên màn hình không gian. Nó sẽ xuất hiện dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và các sự kiện tốt hay xấu. Vì vậy, hãy chắc chắn bạn gây ấn tượng rằng đó là một kết quả đáng yêu và tốt đẹp. Cô nói, trong khoảng nửa giờ, tôi khẳng định rằng mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng tức thì ngay bây giờ và trong tất cả cuộc đời tôi, và một cảm giác bình yên tuyệt vời đến với tôi. Tôi đã tiêu $5 một cách thoải mái cho đồ ăn, và chủ khu chợ hỏi tôi có muốn làm thu ngân ở đó không vì người hiện tại vừa rời đi. Tôi nhận công việc này và ngay sau đó tôi kết hôn với người chủ, ông chủ của tôi. Chúng tôi đã và đang trải qua tất cả sự giàu sang của cuộc sống. Người phụ nữ này đã tìm đến nguồn vô hạn. Cô ấy không biết sự xác tín của cô đối với tiềm thức sẽ được thể hiện như thế nào, bởi vì bạn không bao giờ biết hoạt động của tiềm thức. Cô tin vào trái tim mình, vào sự bù đắp của vô hạn. Tin là sống trong trạng thái tin tưởng và sống với chân lý vĩnh cửu. Sự tốt đẹp của cô ấy được phóng đại và nhân lên gấp bội, vì tiềm thức luôn phóng đại những gì bạn dành sự chú ý. Có một sự hiện diện và quyền năng thiêng liêng bên trong bạn, và bạn có thể sử dụng nó. Bạn có thể khuấy động món quà về sự hiện diện và sức mạnh này trong bạn, vì mọi thứ đã được trao cho bạn. Do đó, bạn có thể hài hòa, yêu cầu hướng dẫn, hành động đúng đắn, vẻ đẹp, tình yêu, hòa bình, sự giàu có, an bình và thiện chí. Bạn có thể nói với chính mình: những ý tưởng thiêng liêng mở ra trong tôi mang lại cho tôi sự hài hòa, sức khỏe, bình an và niềm vui. Nếu bạn đang kinh doanh, công nhân, nghệ sĩ hay nhà phát minh, chỉ cần ngồi xuống và nói: trí tuệ vô hạn tiết lộ cho tôi những ý tưởng sáng tạo mới, những ý tưởng độc đáo, tuyệt vời, trao cho nhân loại theo vô số cách. Sau đó, hãy xem những ý tưởng tuyệt vời đến với bạn, và chúng sẽ đến, bởi vì khi bạn gọi, sức mạnh vô hạn sẽ trả lời. Bản chất của trí thông minh vô hạn là khả năng đáp ứng. Bạn gọi và phản hồi sẽ đến. Không ngừng khẳng định, cảm nhận và tin tưởng rằng quyền năng sự sống nhân lên gấp bội điều tốt đẹp của bạn, và bạn sẽ được giàu có mỗi giây phút trong ngày về mặt tinh thần, tâm hồn, trí tuệ, tiền bạc và xã hội. Vì vinh quang của cuộc sống hàng ngày không có hồi kết. Hãy xem những điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn gây ấn tượng với những sự thật này trong tiềm thức của mình. Khi bạn đọc những dòng chữ này, hãy để những sự thật này chìm sâu vào tiềm thức của bạn. Chúng sẽ và chúng đang có. Bạn làm điều này càng thường xuyên, bạn sẽ càng nhanh chóng chuyển những mong muốn của mình vào tiềm thức, và bạn sẽ bắt đầu trải nghiệm một tương lai huy hoàng về mặt tài chính và mọi phương diện của cuộc sống. Lời cảnh báo: hãy cẩn thận với những gì bạn nghĩ và nói. Đừng bao giờ nói về sự thiếu hụt và hạn chế của nền kinh tế. Đừng bao giờ nói về việc nghèo khó hay ham muốn. Việc nói chuyện với hàng xóm hoặc người thân của bạn về những khoảng thời gian khó khăn, vấn đề tài chính và những vấn đề tương tự là điều rất ngu ngốc. Nhận những phước lành của bạn, bắt đầu suy nghĩ thịnh vượng, nói về thiên phú hiện diện ở khắp mọi nơi, nhận ra rằng cảm giác giàu có tạo ra của cải. Khi bạn nói về việc không có đủ tiền và bạn có ít như thế nào, đồng thời bạn phải chắc chiu dè sẻn. Những suy nghĩ này là sáng tạo và bạn chỉ đang làm nghèo chính mình. Sử dụng tiền một cách tự do, hãy giải phóng nó với niềm vui và nhận ra rằng sự giàu có thiêng liêng chảy đến với bạn trong những trận tuyết trắng dồi dào. Hướng về nguồn. Khi bạn hướng về sự hiện diện thiêng liêng trong bạn, phản ứng sẽ đến. Quyền năng vũ trụ quan tâm đến bạn. Bạn sẽ thấy những người hàng xóm, những người xa lạ và những người cộng sự làm tăng thêm lợi ích của bạn và nguồn cung cấp vật chất của bạn. Hãy thực hành để yêu cầu sự hướng dẫn của Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn và tin rằng trí tuệ tối cao đang cung cấp mọi nhu cầu của bạn tùy theo sự giàu có trong vinh quang của Ngài. Hãy mạnh dạn tuyên bố, hãy mạnh dạn đến với ngai vàng của sự giàu sang. Vẻ duyên dáng chỉ đơn giản là sự phản ánh bề ngoài theo trật tự của suy nghĩ và hình ảnh thói quen của bạn. Nói cách khác, có một trí tuệ tối cao đáp ứng với suy nghĩ và hình ảnh tiềm thức của bạn, do đó yêu cầu sự chỉ dẫn của Thiên Chúa trong mọi khía cạnh của cuộc sống của bạn. Khi bạn tạo thói quen với thái độ của tâm trí này, bạn sẽ thấy quy luật vô hình của sự sang trọng có thể và sẽ tạo ra sự giàu có hữu hình cho bạn. Gần đây, một bác sĩ đã nói với tôi rằng lời khẳng định thường xuyên của cô ấy như sau: tôi sống trong niềm vui sướng với điều tốt nhất và điều tốt nhất luôn đến với tôi. Cô ấy đã học được rằng cô ấy không phụ thuộc vào mọi người vì niềm vui, sức khỏe, thành công, hạnh phúc hoặc sự yên tâm. Cô ấy trông đợi đấng toàn năng, quyền năng sự sống bên trong mình để thăng tiến, thành đạt, giàu có, thành công và hạnh phúc. Hãy chiêm ngưỡng sự thăng tiến, thành công, thành đạt, sự soi sáng và nguồn cảm hứng và tinh thần của đấng toàn năng sẽ thay mặt bạn, thúc đẩy bạn để thể hiện đầy đủ những gì bạn suy ngẫm. Hãy hành động ngay bây giờ và cho phép sự giàu có vô hạn của đấng vô hạn mở ra những cánh cửa mới cho bạn và để những điều kỳ diệu xảy đến trong cuộc sống của bạn. Đừng cố gắng quá sức. Khi bạn khẳng định sự giàu có, hãy tránh mâu thuẫn, đấu tranh và căng thẳng. Đừng cố gắng ép buộc mọi thứ. Làm thế nào bạn có thể gia tăng sức mạnh cho sự toàn năng? Bạn có thể làm cho một hạt giống phát triển. Bạn không thể. Hãy trồng nó xuống đất, nó sẽ phát triển. Cây sồi ở trong quả sồi, quả táo nằm trong hạt táo. Nguyên mẫu của mô hình là ở đó, nhưng bạn phải lắng đọng nó trong đất nơi nó chết đi, trải qua quá trình phân hủy và chuyển năng lượng của nó sang một dạng khác của chính nó. Khi một người có nhãn quang nhìn vào một quả sồi, anh ta sẽ hình dung thấy một khu rừng sồi. Đó là cách tiềm thức của bạn hoạt động. Nó phóng đại điều tốt đẹp của bạn một cách tích cực. Vì vậy, hãy tránh căng thẳng, vì thái độ này thể hiện niềm tin của chính bạn. Lo lắng, sợ hãi và lo âu ngăn cản điều tốt đẹp của bạn. Chúng tạo ra các khối cản, sự chậm trễ và trở ngại trong cuộc sống của bạn. Bất cứ điều gì bạn lo sợ sẽ xảy ra với bạn, đảo ngược nó lại. Suy ngẫm về những gì bạn yêu thích. Tình yêu là sự gắn bó tình cảm. Trong tiềm thức của bạn, tình yêu là tất cả sự khôn ngoan và sức mạnh cần thiết để giải quyết mọi vấn đề. Tâm trí khách quan của bạn có xu hướng nhìn vào các điều kiện bên ngoài và có xu hướng liên tục đấu tranh và chống lại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng chính tâm trí chủ quan mới hoàn thành công việc. Định kỳ hãy yên lặng cho cơ thể và tâm trí của bạn, yêu cầu chúng tĩnh lặng và thư giãn. Khi tâm trí khách quan của bạn yên tĩnh và dễ tiếp thu, trí tuệ của tiềm thức sẽ xuất hiện và bạn nhận được giải pháp của mình. Một người điều hành thẩm mỹ viện đã nói với tôi rằng bí quyết thành công của cô ấy là mỗi buổi sáng trước khi mở cửa, cô ấy có một khoảng thời gian yên tĩnh mà cô ấy nói: bình an thiêng liêng tràn ngập tâm hồn tôi, tình yêu thiêng liêng bão hòa toàn bộ con người tôi, trí tuệ vô hạn hướng dẫn phát triển thịnh vượng và truyền cảm hứng cho tôi. Tôi được chiếu sáng từ trên cao. Tình yêu chữa lành này chảy từ tôi đến tất cả khách hàng của tôi. Tình yêu thiêng liêng đến và lan tỏa qua cửa phòng của tôi. Tất cả những người đến cửa hàng của tôi đều được ban phước, chữa lành và được truyền cảm hứng. Sự hiện diện chữa lành vô hạn bão hòa toàn bộ nơi này. Đây là ngày mà Chúa đã tạo lập và tôi vui mừng, cảm tạ vì vô số phước lành đã đến với khách hàng của tôi và chính tôi. Cô ấy ghi lại lời khẳng định này trên một tấm thiệp và nhắc lại những sự thật này vào mỗi buổi sáng và ban đêm. Cô cảm ơn tất cả các khách hàng của mình, tuyên bố rằng họ được hướng dẫn, thịnh vượng, hạnh phúc và hòa thuận, và tình yêu thiêng liêng chảy qua mỗi người, lấp đầy tất cả những khoảng trống trong cuộc sống của cô và của họ. Cô ấy nói với tôi rằng, theo mô hình này, vào cuối 3 tháng, cô ấy đã có nhiều khách hàng hơn mức cô ấy có thể mong muốn. Cô phải thuê thêm 3 nhà tạo mẫu khác. Cô đã khám phá ra sự giàu có của sự khẳng định hiệu quả và đang thịnh vượng vượt xa sự mong đợi. Tin tưởng tiềm thức của bạn. Bạn biết khi nào bạn đã thành công trong việc khẳng định bằng cách bạn cảm nhận. Nếu bạn vẫn lo lắng hoặc băn khoăn, Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào, khi nào và ở đâu, hoặc thông qua nguồn nào mà câu trả lời của bạn sẽ đến, bạn đang can thiệp vào tiềm thức. Điều này cho thấy bạn không thực sự tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh tiềm thức của mình. Tránh cằn nhằn bản thân suốt cả ngày, hoặc thậm chí bất cứ lúc nào. Khi bạn nghĩ về mong muốn của mình, cảm xúc nhẹ nhàng là rất quan trọng. Nhắc nhở bản thân rằng trí tuệ vô hạn đang chăm sóc nó trong mệnh lệnh linh thiêng tốt hơn nhiều so với bạn có thể thông qua lo lắng và nỗ lực không ngừng. Ví dụ, nếu bạn nói, tôi cần 10.000 đô la vào ngày 15 tháng tới, hoặc thẩm phán phải đưa ra quyết định cho tôi trước ngày đầu tiên của tháng, nếu không tôi sẽ mất nhà và công việc kinh doanh của mình, vân vân. Đó là dấu hiệu của sự sợ hãi, lo lắng và căng thẳng. Điều đó sẽ là gì? Mang theo những trở ngại, sự chậm trễ và mọi khó khăn trong cuộc sống của bạn, luôn luôn đi đến nguồn cung cấp vô hạn. Hãy nhớ rằng, hòa bình và tự tin sẽ là sức mạnh của bạn. Khi bạn lo lắng, căng thẳng và sợ sệt, bạn không hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh tiềm thức của mình. Vì vậy, nó không thể mang lại sự thịnh vượng, sự an tâm, sức khỏe hay bất cứ điều gì. Hãy quay lại với nguồn vô hạn, đi đến một nơi yên bình tuyệt đối trong tâm trí của bạn và nói với chính mình, hay đúng hơn là nhắc lại những lẽ thật sau. Nó được thực hiện với tôi như tôi tin tưởng. Tất cả mọi thứ đều sẵn sàng nếu tâm trí được như vậy. Có nghĩa là tất cả những gì tôi phải làm là tâm trí của tôi sẵn sàng đón nhận phước lành, sự hướng dẫn, của cải, câu trả lời, giải pháp và lối thoát. Ánh sáng linh thiêng chiếu sáng trong tôi và qua tôi, sự bình an của đấng vĩnh hằng tràn ngập tâm hồn tôi, trong sự yên tĩnh và sự tự tin sẽ là sức mạnh của tôi. Nhắc lại những sự thật này, điều đó sẽ giúp tâm trí bạn yên tĩnh và mang lại cho bạn sự bình yên, và khi tâm trí bình yên, nó sẽ có câu trả lời. Sự yên tĩnh và tự tin sẽ là sức mạnh của bạn. Trí tuệ vô hạn biết câu trả lời, vì vậy hãy học cách buông bỏ và thư giãn. Không cung cấp quyền lực cho bên ngoài hoặc điều kiện nào. Trao quyền lực và lòng trung thành cho đấng vô hạn, sự hiện diện và sức mạnh bên trong bạn. Trong lớp học bơi, bạn học được rằng bạn có thể nổi trên mặt nước. Điều này sẽ hỗ trợ bạn nếu bạn giữ yên lặng, tĩnh lặng và bình yên. Nhưng nếu bạn lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bạn sẽ chìm nghỉm. Khi bạn đang tìm kiếm sự giàu có, thịnh vượng, thành công, một sự chữa lành về tinh thần, hay bất cứ điều gì, hãy cảm nhận thấy rằng bạn đang yên nghỉ trong vòng tay của đấng toàn năng và nhận ra dòng sông vàng của cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp đang chảy qua bạn bây giờ, biến toàn bộ con người bạn thành khuôn mẫu của sự hài hòa, tình yêu, hòa bình và dồi dào. Cảm thấy mình đang bơi trong đại dương lớn của cuộc sống, cảm giác hòa hợp đó sẽ phục hồi bạn. Bài thiền sau đây sẽ mang lại nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn. Bình tĩnh tâm trí của bạn và lặp lại lời khẳng định sau, chấp nhận nó với niềm tin hoàn toàn. Những sự thật này đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi. Tôi hình dung chúng đi từ ý thức đến tiềm thức của tôi, giống như những hạt giống tôi đang gieo vào đất. Tôi biết rằng mình tự tin và tự tạo ra số phận cho mình. Niềm tin của tôi là vào đấng vô hạn, đấng đã tạo ra vạn vật và là tài sản của tôi. Tôi có một niềm tin vững chắc vào mọi điều tốt đẹp. Tôi sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất, và chỉ những điều tốt nhất mới đến với tôi. Tôi biết mùa vàng tôi sẽ gặt hái trong tương lai, bởi vì tất cả những suy nghĩ của tôi đều là những suy nghĩ thiêng liêng. Quyền năng tối cao thúc đẩy tôi nghĩ về điều tốt. Suy nghĩ của tôi là những hạt giống của cái thiện, cái chân, cái đẹp và sự giàu có. Bây giờ tôi đặt những suy nghĩ về tình yêu, hòa bình, niềm vui, thành công, sự dồi dào, an bình và thiện chí trong khu vườn tâm trí của mình. Đây là khu vườn linh thiêng, sự vinh hiển và vẻ đẹp của đấng toàn năng sẽ được bày tỏ trong đời sống tôi, và tôi biết khu vườn của tôi sẽ thu hoạch bội thu. Từ giờ phút này trở đi, tôi thể hiện cuộc sống, tình yêu và sự thật. Tôi đang hạnh phúc và thịnh vượng, rạng rỡ theo mọi cách của tôi, và thánh linh hằng sống nhân rộng điều tốt lành của tôi. Phát triển thịnh vượng có nghĩa là thành công, phát triển mạnh và trở nên tốt đẹp. Nói cách khác, khi bạn đang thịnh vượng, bạn đang mở rộng phát triển về mặt tinh thần, trí lực, tài chính, xã hội và trí tuệ. Đừng bao giờ đố kỵ hoặc ghen tị với sự giàu có, thăng tiến